Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Em ở lại luôn á? Bé cái miệng thôi. Em chỉ ở lại một thời gian thôi. Có sao đâu. Rồi em quay về Mỹ mà. Gì? Làm ùm lên. Hoàng Vi phụng phịu. Không chịu đâu. Ai biết được em ở lại luôn thì sao? Qua Tết rước em về. Em cũng đâu có định ở lại đâu. Em còn nhiều việc mà. Nếu tên nào bắt nạt em thì sao? Chị quên em là ai rồi hả? Nói cho chị biết nhé. Em chỉ là nhập học cho vui lòng mẹ thôi. Còn ai bắt nạt ai chưa chắc đâu. Yên tâm đi. Em thích là được. Nhưng phải cô thường xuyên. Thế Long cũng không thích đâu. Anh Long có người yêu rồi. Em cũng có rồi mà. Tử Khuynh véo má nựng Hoàng Vi. Khuynh ơi. Con đi đón em được không? Dạ, tiếng mẹ Khuynh gọi dưới lầu lên. Em mượn xe chị nhé. Em chưa đủ tuổi ở đây đâu. Chị đọc luật pháp ở đây rồi. Để chị lái cho, em ngồi bên là được. Không làm phiền chị chứ? Đương nhiên là không rồi. Chụt, Hoàng Vi hôn lên má Tử Khuynh cái rồi phóng lẹ đi mặc đồ. Tử Khuynh không biết là bản thân chiều người quá rồi. Hai người phối hợp thành thạo. Người lái người chỉ đường chẳng mấy khó khăn đã đến được trường học của Kỳ Đông. Chiếc xe sang đỗ trước cổng trường chậm chậm đi tới đỗ vào một chỗ gọn gàng. Các bậc phụ huynh đi xe máy đang ngồi chờ con tán huyên thuyên với nhau cũng là lần đầu tiên thấy một chiếc xe sang trọng xuất hiện ở cái thị trấn này. Mấy ông bà đi xe 2-3 tỷ ban nãy còn đang rồ ga bật điều hòa trong xe. Cũng tắt máy xe phải ngó đầu ra xem. Này! Cái xe đó là của ai trong thị trấn vậy? Nhà ai mà giàu thế? Chắc là người từ nước ngoài về hay sao á? Thấy biển số không? Số tiền tỷ đó. Còn nhà ai giàu mà lại học ở đây vậy thế nhỉ? Hồi nữa người kiểu gì cũng xuống xe là biết ai. Cho chừa mấy ông bà đi xe ô tô 2-3 tỷ kia mà làm láo đi. Người ta có xe đi là ngon rồi. Trong xe. Hai người cũng thấy qua cửa kính xe mọi người đang nhìn xe hai đứa mà nói chỉ trỏ. Hoàng Vi hỏi cô, bộ xe chúng ta lạ lắm mà, ừ. Chỗ thị trấn này không như thành phố khác đâu. Nơi này nhiều nhất toàn là Range Rover, xe Hyundai, kia, toàn xe rẻ không? Thấy cái xe kia không? Hửm, à, cái xe Mercedes-Benz đó. Ồ chị hiểu rồi, xe hai người là xe Rolls-Royce. Chiếc xe đáng giá không ít hơn 100 tỷ. Quá sang mà. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Chấm chấm. Tiếng trống trường vang lên. Dòng học sinh từ trong trường náo loạn hết cả lên. Chạy ùa từ trong lớp ra. Tử Khuynh chờ qua 6 phút không thấy em gái ra. Chưa gì mẹ cô đã gọi cho cô. Alo. Mẹ. Con à. Cô giáo chủ nhiệm của Kỳ Đông gọi bảo là nó đánh nhau bị phạt đứng trong phòng hiệu trưởng. Con vào xem mà xin cho nó về đi. Chậc, con bé này. Được rồi, con biết rồi. Sao vậy em? Là Kỳ Đông. Nó đang bị bắt phạt trong phòng giám hiệu vì cái tội đánh nhau. Chị đánh xe vào trong sân trường đi. Mệt ghê. Ờ, được được. Chiếc xe được đưa vào trường. Đám học sinh lẫn giáo viên đều trầm trồ trước con xe này. Đến đứa lớp 6 còn biết đây là xe sang mà. Hai người bước xuống xe. Quả nhan sắc trời phú không làm thất vọng được ai cả. Mấy đứa con nít nhìn hai người muốn lòi cả mắt ra. Tử Khuynh nhăn nhíu mày nhìn lượt cả trường vẫn không thấy cái bảng. Phòng hiệu trưởng, ở đâu hết? Cô tiện tay túm lấy một đứa đang đi đến gần. Này em biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Cô bé bỗng bị túm nên giật mình lắp bắp. Đê, dạ dạ, trên tầng 3 ạ, cảm ơn em nhé. Cô bé ngước lên nhìn người trước mặt, sững người trước Tử Khuynh, đứng đơ người ngây ngốc, trong lòng vẫn ôm khư khư quyển sổ đầu bài, đến khi bị mấy đứa bạn lay mới tỉnh. Này, mày bị gì vậy? Sao lại đứng ngoài nắng vậy? Hơ, ơ cái gì? Ơ con này, mày đi nộp sổ đầu bài mà. Sao còn đứng đây? Tụi mày có thấy chị ban nãy không? Cô bé ngô nghê hỏi. Có, đẹp lắm mày à, ui, không biết có phải là diễn viên nổi tiếng không nhỉ? Hai chị đó đẹp quá, Mày không thấy hai chị đó đi xe màu đen kia à, xe râu. Rồi đó, trăm tỷ lận, dầu thí mổ luôn. Tao thấy hai chị đó lên phòng hiệu trưởng. Có chuyện gì vậy ta? Chấm, đi đi coi đi. Cô bé ngô nghê bị túm đi luôn. Lên đến nơi, mấy đứa còn thấy mấy cô thầy cũng ngấp nghé đứng ngoài r xem lén nữa. Cô, có chuyện gì ở trỏng dậy? Cô giáo D bị học sinh đụng làm giật hột. Đập một phát, con bé này, hết cả hồn. Có chuyện gì vậy cô? À, là con bé Kỳ Đông học lớp 7, đánh nhau bị mang lên phòng ban nãy đó. Hai người đó là chị gái đến xin. Đẹp dã man, đầu đầu cho con xem với. Con nít, chen cái gì? Suy suy, trong phòng hiệu trưởng, thầy bỏ qua cho con bé một lần ạ. Tử Khuynh nhấn đầu con em mình xuống để xin lỗi. Chị, nè cô, nhìn hai người đạo mạo thế mà lại không biết dạy em út hả? Nó đánh con tôi gãy cả xương mũi. Còn bị bầm dập người ngợm nữa. Cô tính đền bù thế nào cho con tôi? Bà gì chưa gì đã đòi đền tiền. Cái loại này Tử Khuynh là quá quen. Cô giờ mới nhìn mặt bà ta. Hóa ra lại là người quen. Kỳ Đông, chuyện này kể lại không sót một từ. Nói dối chị về đánh gãy chân mày. Kỳ Đông gật gật. Là thằng này nó dám nói bạn em có bố mẹ làm nghề không đàng hoàng còn lăng mạ bạn ấy nữa. Khó nghe nên em mới đánh. Nói thế nào mà khó nghe? Nó, nói, là, sau này, bạn, ấy, sẽ, làm nghề, phục vụ, đàn ông. Stop, được rồi, gì, con trai gì mới học lớp 7 học đã biết đi lăng mạ người khác. Theo tôi được biết thì những cái nghề đó tụi nó chưa hiểu hết được. Cái suy luận ghê tởm đó chỉ có ở người lớn mới biết mà thôi. Dì giải thích thế nào về những lời nói của một đứa trẻ học lớp 7? Này, cô đừng có ăn nói vu họa cho người khác. Nghiệp quật khi nào không hay đâu. Con tôi nó thông minh. Học cái là hiểu. Mấy cái thông tin trên thiếu gì trên mạng ngày nay. Nó rất bình thường thôi. Chỉ trách là trách cái nghề nó á. Mãi là dơ bẩn thôi. Cái đó không bình thường nổi đâu. Vậy à, dì nói rất đúng đó. Về việc những thông tin đó đầy rẫy trên mạng. Tôi tò mò là các người là người lớn giám sát kiểu gì mà lại để trẻ con mò vào những trang thông tin bẩn cơ chứ. Nói chính xác dì bỏ bê con cái. Cô im đi. Cái loại con nít như cô còn đòi dạy đời tôi. Không bồi thường tôi đâm đơn kiện lên bộ giáo dục. Chị Kỳ Đông à, việc này không nên làm quá. Kỳ Đông chỉ cần xin lỗi là được mà. Ông thầy nghe đụng chạm tới bộ. Cũng lo lắng. 30 năm làm nghề của ông ta chỉ còn một năm nữa thôi là xong rồi. Thầy hiệu trưởng, thầy làm ở đây 30 năm rồi đúng không? Đúng thì sao? 30 năm hành nghề thì việc học sinh đánh nhau là chuyện cơm bữa. Em thắc mắc. Cứ qua một trận đánh thầy sẽ phân xử thế nào? Ai là người phải xin lỗi trước? Tất nhiên là thủ phạm. Em hỏi chi kỳ vậy? Vậy, học sinh bị học sinh khác lăng mạ làm nhục đã không có người thầy bảo vệ rồi thì đã đành đây có bạn bênh vực cho thì bị đẩy thành ra phải xin lỗi. Trước thủ phạm, công bằng và đạo đức mà nhà trường hay nói tới đã biến đi đâu mất rồi. Ông thầy hiệu trưởng nghe hết cứng họng. Nghĩ kỹ lại ông ta nhìn tấm bảng kỷ luật mà nhà trường quy định ra. Cảm thấy bản thân xấu hổ ông nghiêm nghị. Em Hùng em về viết bản kiểm điểm và bản tường trình mai đem lên nộp cho tôi. Trực tiếp xin lỗi bạn Đông và bạn học Quyên. Thầy hồ đồ sao? Có tin không tôi đệ đơn lên bộ không? Tôi có chú làm trên bộ đó. Cô thích thì tôi cho cô thoải mái lên bộ. Cô có giỏi thì đem chuyện của con cô lên kể hết cho họ nghe đi. Tôi không tin là có người có thể bao che hết cho con cô. Ông dám thách tôi. Bà cô khùng lên, tay run run chỉ vào mặt ông hiệu trưởng. Tôi không cho con tôi học cái trường này nữa. Không xứng, cô cứ chuyển. Trường chúng tôi không có nhà cô vào học cũng không hết học sinh khác để vào. Nếu ngày mai không có kiểm điểm và tường trình thì mời lên phòng kế toán rút học bạ. Ông, grừ, các người cứ đợi đó. Bà dì tức tối lôi đứa con đi. Ông hiệu trưởng nhìn bà ta đi. Mấy người đứng ngoài từ nãy bị bà ta đẩy ra liếc mắt làm cho nổi da gà cả lên. Bản thân tự thưởng cho mình có thể giãn lông mày ra. Ông bây giờ cảm thấy bản thân dường như đã làm việc đúng đắn trong nghề của ông. Đám người ngoài cửa lúc này mới đi vào vỗ tay hoan hô ông nhiều. Quay sang ba người, ông gật đầu, công lý cũng được thực hiện rồi. Chỉ sợ sau này nhà trường có thể bị ảnh hưởng xấu. Thầy yên tâm, việc làm hôm nay là một minh chứng sáng cho các quy định của nhà trường. Công bằng và đạo đức là đi đầu. Thầy đã làm rất đúng. Em có thể về rồi Kỳ Đông. Nhưng nhớ là lần sau có chuyện phải báo cho thầy biết trước, không được gây sự nữa đâu đấy. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Kỳ Đông không ngại gì, người đanh đứng đông cứ thế chạy tới ôm chặt thầy hiệu trưởng. Ông có chút ngượng nhưng lần đầu tiên được như vậy ông cảm thấy rất tự hào. Ba người vừa định bước ra về, thì một cô giáo gọi lại. Có chuyện gì sao cô? Tử Khuynh hỏi cô giáo. Em là Khuynh phải không? Em là học sinh liên tục nhảy lớp đó đúng chứ? Cô, biết em không hề học ở đây. Tất nhiên là cô biết chứ. Cô là người ra đề cho em năm em nhảy cóc lớp 8 ấy. Cô rất ấn tượng với em ngay từ lúc chấm điểm thi cho em. Em tưởng nó rất bình thường mà. Không không đâu. Bài thi đó có câu cuối. Là cô cho em bài lớp 10 để thử. Không ngờ em lại làm đúng câu đó rất hoàn hảo. Đáng tiếc là em lại đi sang nước ngoài du học. Tiếc, ý cô là sao? À thì, cô có đứa con gái mới học lớp 12. Em không nhầm thì cũng tính tuổi là năm nay lên lớp 12 đúng chứ? Vâng, tốt quá. Cô tính nhờ em dạy kèm cho con gái cô. Kỳ thi năm nay là kỳ thi cuối rồi. Cô rất lo cho nó. Nhưng cô không yên tâm với các cô thầy dạy thêm. Em biết đấy, có rất nhiều môn mà các cô thầy thì không ở chung nhà hay chung thời gian học được. Nhìn con bé mệt mỏi cô thương lắm. Nên muốn nhờ em. Tử Khuynh nhìn sang Hoàng Vi đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô giáo này. Chưa gì đã ghen. Cô bấu tay Hoàng Vi. Em định ở lại đây bao lâu vậy em? Chưa biết được ạ, cô gái này là chị gái em sao? Đây ạ, là người thân thiết của em. Chào cô, chào. Hoàng Vi cười không nổi bắt tay cô. Cái kiểu ánh mắt chết chóc khiến cô sợ chút. Tử Khuynh nói, việc đó thì em không chắc. Nhưng sau này nếu có gặp được lại thì em sẽ báo. Tốt quá rồi. Ba em về nhé, dài chút nha mọi người. Lủi lâu quá, cách chương.